Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 516, sáu cánh cửa. Đỗ Cấu là không phải thánh nhân, càng không muốn làm thánh nhân, cho nên đối với Lý Nhị áy náy, hắn tiếp nhận yên tâm thoải mái, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng. Hắc hắc, bệ hạ. Nói đến khinh thường thần cống hiến, há lại dừng báo chí. Lý Nhị hơi ngẩn ra, Thanh Hòa lời này ý gì? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, bệ hạ, ngài có phải không quên mất xi măng? Phải biết, xi măng có thể không riêng gì có thể sửa đường. Phàm là kiến trúc, liền cũng không thể rời bỏ xi măng. Hiện nay, bởi vì xi măng sản lượng thấp, cho nên chỉ có thể dùng để sửa đường. Nhưng là đem tới, nếu như xi măng sản lượng tăng cao, có thể đối với dân gian mở ra, đến lúc đó, chỉ là xi măng sinh ra lợi nhuận, cũng đủ để có thể so với một cái tin tức viện. Hơn nữa không riêng gì xi măng, còn có than đá, theo lò than phổ biến rộng rãi, than đá nhu cầu lượng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đây cũng là một cái kim kê, Đỗ Cấu vừa nói. Cười hắc hắc, này tùy tiện khẽ đếm, coi như ba cái kim kê rồi. Nghe vậy Lý Nhị, hô hấp đều đi theo dồn dập. Đối với Đỗ Cấu oán trách, hắn không những không tức giận, ngược lại càng ngày càng hứng thú rồi. Bởi vì hắn biết, chính mình khả năng phát tài, sau này khả năng càng ngày càng có tiền. Nghĩ đến này, Lý Nhị không khỏi cởi mở cười to. Lần nữa nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt cũng càng ngày càng thân thiết cắt hòa ái. Ai, tiểu tử ngươi, nhất định chính là trẫm tài thần rồi. Lý Nhị vừa nói, đột nhiên nhìn về phía Đỗ Cấu, trong lòng hơi động nói. Nếu không, ngươi đi dân bộ. Lý Nhị ý này, hiển lại chính là phải đem Đỗ Cấu bồi dưỡng thành dân bộ thượng thư. Hơn nữa còn là ở sinh thời. Nói cách khác, Đỗ Cấu chỉ cần gật đầu đáp ứng, phòng trừng không ra 10 năm, Đỗ Cấu tất nhiên sẽ trở thành dân bộ thượng thư. Đến lúc đó, Đỗ Cấu cũng bất quá mới 27 tuổi, hơn 20 tuổi thượng thư, không nói tiền vô cổ nhân, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây tuyệt đối là cực đại địa ân sủng. Đỗ Cấu cũng biết điểm này, nhưng là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Bệ hạ, này hay là thôi đi. Thần bây giờ đã phân thân hết cách. Hơn nữa thần tính tình này, ngài cũng biết, không làm được quan. Nghe vậy Lý Nhị, không khỏi giận dữ, hận thiết bất thành cương nói. Tiểu tử ngươi, thật không biết thật nói gì ngươi. Nói ngươi là bùn nhão không dính lên tường được chứ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là khối báu vật. Nói ngươi là vương tá chi tài chứ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết tiến thủ. Ngươi a, Lý Nhị vừa nói, không khỏi than thở tiếc cho. Đỗ Cấu nở nụ cười, tâm lý lại lơ đễnh. Hắn thậm chí có thể đoán được, giờ phút này Lý Nhị tâm lý còn thật không có bao nhiêu tiếc cho. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, Lý Nhị liền không hy vọng Đỗ Cấu tiến vào triều đình. Bởi vì Đỗ Cấu quá yêu nghiệt, người như vậy một khi tiến vào triều đình, hoặc là quyền khuynh triều đình, uy hiếp hoàng quyền, hoặc là công cao cái chủ, phần thưởng không thể phần thưởng, đến cuối cùng, chính là phong cách cũ vua tôi đấu, người không chết, chính là ta mất mạng, hơn nữa chàng này vua tôi đấu, hay lại là Lý Nhị sinh thời sẽ đi làm. Bởi vì Lý Nhị không cho là Lý Thừa Càn hoặc là những hoàng tử khác có thể đấu thắng Đỗ Cấu. Nói cách khác, nếu như Đỗ Cấu thế lớn, kia Lý Nhị nhất định sẽ ở trước khi chết, diệt trừ Đỗ Cấu. Loại trang diện này, Lý Nhị không nghĩ đối mặt. Đối với Đỗ Cấu, hắn lại làm sao có thể hạ quyết tâm. Cho nên, Đỗ Cấu không vào triều, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Vua tôi hai người ngầm hiểu lẫn nhau lướt qua chuyện này. Lại lần nữa tìm về đề tài. Thanh Hòa, cho dù có tiền, nhưng đem bộ khoái độc lập đi ra, sợ là cũng không dễ dàng chứ. Đây là tự nhiên, Đỗ Cấu đồng ý gật đầu một cái, bất quá không ngại chúng ta chuẩn bị sớm. Bệ hạ, không bằng ngày trước cho này cái này nha môn làm cái tên. Trong lòng Lý Nhị động một cái, danh tự này có thể không phải tùy tiện lên, một khi nổi lên tên, đã nói lên có đại nghĩa. Nói cách khác, cái này nha môn là bị Lý Nhị thừa nhận, mà loại đại sự này, Lý Nhị hiển nhiên sẽ không vỗ đầu một cái liền quyết định. Nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nhưng hắn cũng không một nói từ chối, mà là đem vấn đề giao cho Đỗ Cấu. Ngươi cảm thấy tên gọi là gì tương đối khá? Nghe vậy Đỗ Cấu cũng không kiểu cách, thậm chí bật thốt lên, Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn, Lý Nhị nhíu mày một cái, danh tự này có cái gì nói sao? Đỗ Cấu nghe một chút, trợn tròn mắt, hắn đơn thuần là không có để ý, đơn thuần nói bậy, dù sao danh tự này là hắn quen thuộc nhất, nhưng là phải hỏi nguyên nhân. Hắn nơi nào biết, hắn chỉ là nghe nói, bởi vì hậu thế nha môn vì biểu hiện uy nghiêm, khí phái, lái nhiều Lục Phiến Môn, sau toại lấy Lục Phiến Môn đại chỉ quan phủ, nha môn, nhưng lời này hiển nhiên không thể làm giải thích. Bây giờ Lý Nhị mở miệng hỏi, hắn không khỏi làm khó, bất quá Đỗ Cấu cũng coi như có nhanh trí, trong lúc vội vàng. Lại thật để cho hắn tìm được một phen giải thích. Bệ hạ, môn người, nhắm vậy, thần cho là, làm bộ khoái, nhất định phải học được đóng cửa chính mình lục dục môn. Công bình chấp pháp, một lòng vì dân, vừa vào cửa này, nhất định có công tâm. Thăng quan phát tài, mời hướng chỗ hắn, tham sống sợ chết, chớ vào này môn, nghe vậy Lý Nhị. Không khỏi vỗ tay khen lớn, hay một cái thăng quan phát tài, mời hướng chỗ hắn, tham sống sợ chết, chớ vào này môn, giỏi một cái Lục Phiến Môn. Danh tự này được, câu này tôn chỉ, tốt hơn. Đỗ Cấu tâm lý thở phào nhẹ nhõm, chợt ngẩng đầu hỏi, kia bệ hạ là đáp ứng. Lý Nhị lắc đầu một cái, trước không gấp, vạn sự khởi đầu nan. Người trước tiên có thể thử một chút, nếu quả thật có thể thành, chấm há sẽ cự tuyệt. Đỗ Cấu cũng không thất vọng, cái kết quả này hắn đã rất hài lòng, hắc hắc. Kia thần có thể liền thả tay đi làm. Ừ, ngươi có tính toán gì? Cái này, thần không thể nói. Lý Nhị trao mày, tại sao? Ngạch, là không phải thần không muốn nói, mà nói rồi. Sợ ngài tình thế khó xử, loại sự tình này, hay lại là thần thầm để làm tốt. Lý Nhị nghe một chút, biết Đỗ Cấu nói chuyện không thể bắt được trên mặt nổi đến. Hắn cũng không lo lắng, chỉ là dặn dò một câu, chú ý phân tắc. Đỗ Cấu gật đầu một cái, bệ hạ yên tâm, thần tâm lý nắm chắc. Đúng rồi, bệ hạ, thần còn cần một người phối hợp. Ai, ung chư trưởng sử, Trương Kiên, Lý Nhị hơi suy tư, liền nhớ tới Đỗ Cấu nói là ai, ngươi muốn làm gì, hay lại là biện pháp cũ, nếu chuyện liên quan đến thiên hạ, vậy trước tiên lựa chọn thí điểm, cho nên, thần nghĩ tại Trương trưởng sử âm thầm dưới sự phối hợp, trước tiên ở bí mật của Trường An thành lập Lục Phiến Môn, áp dụng hiệu quả, nếu như hiệu quả tốt, ngược lại là bàn lại cũng không muộn. Ừ, cái biện pháp này không tệ. Bất quá, đường đột thành lập Lục Phiến Môn. Ngươi có thể có nhân tuyển. Thần cũng đang hướng cùng bệ hạ nói chuyện này. Bệ hạ còn nhớ được Thú Doanh. Thú Doanh, ngươi đang ở đây Lưỡng Tý Sơn huấn luyện những người đó. Đúng, thực ra ngay từ đầu, thần sẽ không đem bọn họ đơn thuần coi là thị vệ tới huấn luyện. Mà là coi là bộ đội đặc chủng tới huấn luyện. Bộ đội đặc chủng, như thế nào bộ đội đặc chủng? Cái này, nhắc tới phức tạp, hơn nữa bây giờ nói cũng có chút không thiết thực. Có nói khoác chi ngại, bất quá đơn giản mà nói. Bộ đội đặc chủng tương tự ngày năm đó huyền giáp thiết kỵ.